Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 48, góc truyện audio.com. Chấm chấm, bé yêu ơi, đâu rồi? Hú Súc khẽ nói, mày bảo gì cơ? Suga trố mắt nhìn cậu. Bé yêu, bố hỏi mày lần cuối. Mày nói vậy với tao hả? Hú Súc chợt mỉm cười, nào có, này nhé, ở đây chỉ có tao và mày. Không nói tao thì nói ai? Cậu chợt thấy bé yêu xuất hiện, liền ẵm bé lên và đùa cợt anh. Nó đây, chú chó con này đây. Mặt Suga giờ đỏ như trái cà chua chín mọng. Hiện tại thì anh đang kiếm chỗ nào đó rúc đầu vào. Nhục quá thể, chợt Hú Súc kéo tay anh lại. Vừa vặn ôm trọn vào lòng. Anh cũng là bé yêu đó Yunji à? Cách chương.